không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82, tai hại gen. Chuyện gì xảy ra? Mỹ Cam vì sao sẽ biến thành bộ dáng này? So sánh một cái trong video hình tượng, cùng đang ở run lẩy bẩy Mỹ Cam căn bản cũng không phải là một cái vật trùng. Nếu không phải là bởi vì chứng kiến trong video Mỹ Cam dị biến toàn bộ quá trình, sợ là sẽ không tin tưởng. Trong video nổi điên dị thú chính là Mỹ Cam. Muốn không được, chúng ta đi mang Mỹ Cam đi kiểm tra một cái. Lãnh Vô Song nhìn về phía Mỹ Cam có chút lo lắng nói. Dù sao Mỹ Cam đột nhiên biến dị, thấy thế nào đều có vấn đề. Có chút nhỏ yếu thêm khả ái dị thú bị một ít nữ tính các người tu luyện cho rằng sủng vật nuôi dưỡng. Lâu ngày thì có nhất chủng tên là dị thú cửa hàng thú cưng. Còn có dị thú y viện, liền cùng hơn 3 vạn năm trước cửa hàng thú cưng cùng sủng vật y viện giống nhau. Chỉ bất quá những thứ này sủng vật có điểm lợi hại mà thôi. Ta trước xem tình huống một chút đi. Lập tức, Lâm Bắc vận dụng ứng long chi đồng, Mỹ Cam trong cơ thể tất cả không giữ lại chút nào chuyển hiện tại Lâm Bắc trước mặt. Bao quát máu của nàng lưu động, bắp thịt phân bố vân vân. Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên chứng kiến, Mỹ Cam huyết nhục chung dĩ nhiên mang theo một tia đen nhánh vật chất. Điểm này đối với lúc trước Lâm Bắc sử dụng ứng long chi đồng quan sát Mỹ Cam thời điểm là không có phát sinh. Chẳng lẽ nói, Mỹ Cam sở dĩ hội dị biến, cũng là bởi vì cái này không biết đen nhánh vật chất. Đi đi, đi dị thú y viện, Mỹ Cam tình huống Lâm Bắc cái gì cũng đều không hiểu. Dù sao không phải là dị thú chuyên gia, đối với dị thú nhận thức cũng chỉ là đang cùng có thể ăn. Không có thể ăn hai cái phạm vi, chuẩn bị đem Mỹ Cam bắt lại. Đột nhiên. Làm Lâm Bắc tay va chạm vào Mỹ Cam lúc, Mỹ Cam đột nhiên tựa như nổi điên, cắn một cái hướng Lâm Bắc, nhọn răng nhọn đâm vào Lâm Bắc da thịt lên, da sát, nhưng mà, sắc bén đi nữa cũng vô dụng, dù sao Lâm Bắc thể chất liền để ở chỗ này, Mỹ Cam một con bạch mau chuột, chỉ bằng thực lực của nàng, lại đề thăng cái gấp trăm lần, nghìn lần. Cũng như trước chạy trốn không được hàm răng cắn vận mệnh. Không nghĩ tới cái này tiểu chuột biến dị sau hung tính như thế lớn. Hơn nữa mới vừa một kích này, nếu như một cái tầm thường trúc cơ kỳ cường giả cũng có khả năng phá vỡ. Hơn nữa bị cắn về sau, còn phải lo lắng nàng hàm răng trên những thứ kia đen nhánh nọc độc. Rất nhanh. Hai người liền dẫn Mỹ Cam đi tới vô tạp thành phố dị thú y viện bên trong. Chờ hơn một tiếng đồng hồ sau khi bác sĩ rốt cục xuất hiện, cái này chỉ bạch mau chuột gen phát sinh biến dị. Xin hỏi các người phía trước có hay không đối nàng tiến hành qua bất luận cái gì gen thực nghiệm? Gen thực nghiệm? Không có a, không có, cái này kỳ quái. Cái này chỉ bạch mau chuột trên người có qua rõ ràng thực nghiệm vết tích. Cùng loại cùng cải tạo gen. Tư nhân tự cải tạo dị thú nhưng là vi pháp. Các người ngẫm lại xem. Các người là ở đâu trong đụng tới cái này chỉ bạch mau chuột. Bác sĩ khuôn mặt sắc có điểm cả giận nói. Dù sao thân là dị thú y sinh. Đối với dị thú yêu thích tự nhiên không thể nói. Không phải sao? Kiểm tra tính ra, cái này chỉ bạch mau chuột lại có bởi vì thực nghiệm vết tích. Cái này chọc tới cái này vị dị thú y sinh. Hít, chúng ta thành thật mà nói đi. Cái này chỉ lão, khái khái, Mỹ Cam là ở chúng ta ra gặp phải. Là chính cô ta chạy vào, nhất sau bị bạn gái của ta nuôi dưỡng. Cũng không biết hay là thực nghiệm cái gì. Như vậy, à... Cái này chỉ bạch mau chuột trong cơ thể tai hại gen đang ở khuếch tán. Như không phải là bởi vì có một màn không biết kim sắc gen ngăn cản. Không làm ra hữu hiệu biện pháp. Cái này chỉ bạch mau chuột sớm muộn đều sẽ cuồng hóa. Không biết kim sắc gen. Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới. Mỹ Cam ba bữa cơm Mạo lại tựa như đều là Lâm Bắc làm. Lâm Bắc mỗi một lần nấu cơm thời điểm, đều sẽ tích hạ nhạt đi kim sắc huyết dịch. Có thể chính là bởi vì Mỹ Cam mỗi lần hoặc nhiều hoặc thiếu đều có, ăn vụng, duyên cớ vì thế. Mới hội nghĩ chế trụ vậy có hại gen, đi băng ra thì Mỹ Cam có theo, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Mà hôm qua muộn, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song đi du ngoạn về sau, chỉ lưu lại Mỹ Cam nhất chuột ở ra. Chỉ là dùng tầm thường dị thú lương thực mà không có Lâm Bắc kim sắc huyết dịch tương trợ. Đương nhiên nghĩ không chế trụ được vậy có hại gen, nên làm cái gì bây giờ? Chất kháng sinh đối với vậy có hại gen không biết có hữu hiệu hay không? Uy, ngươi đang làm gì? Hả, ta chỉ là mang nàng ly khai mà thôi. Ta có biện pháp bắt được cái kia không biết kim sắc gen. Bác sĩ nghe vậy, vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, chẳng qua lập tức cũng nghĩ đến. Cái này chỉ bạch mao chuột trong cơ thể tai hại gen đã tồn tại hồi lâu. Ấn đạo lý nói sớm bạo nổ phát, mà cái này, thanh niên nhân, lại có tự tin nói lấy được không biết kim sắc gen. Có lẽ là thật đi, đã như đây, ngươi liền đón về đi. Đúng hy vọng nàng tốt về sau, có thể tới nơi này làm kiểm tra. Có thể, Lâm Bắc đem vẫn còn ở phát run Mỹ Cam nắm trong tay. Mang theo Lãnh Vô Song cùng nhau phản hồi biệt thự. Một đường lên, Lãnh Vô Song nhịn không được nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, Lâm Bắc, ngươi thật sự có nắm chặt chữa cho tốt Mỹ Cam sao? Ừ, không biết. Chẳng qua tối thiểu ta có thể áp chế trong cơ thể nàng tai hại gen. Muốn làm cho nàng thoát khỏi tai hại gen, có thể muốn đợi nàng đột phá xuất khiếu kỳ hoặc tắc thì là chờ dị thú y viện tìm được tương ứng biện pháp. Dị thú đột phá xuất khiếu kỳ thời điểm, toàn thân sẽ gặp tiến hành một lần thoát thai hoán cốt thuế biến, do đó lên cấp làm tinh thú. Thuế yến về sau, trong cơ thể tai hại vật chất sẽ gặp bị đều tống ra. Cho dù đối với đột phá xuất khiếu kỳ là có thể trị hết, Lãnh Vô Song một điểm ý kiến phản đối cũng không có. Dù sao đây là thường thức, nhưng là vấn đề đang ở cùng Mỹ Cam nhưng là bạch mao chuột bộ tộc. Bạch mao chuột tu luyện tới hậu thiên liền đã đỉnh thiên, chỗ nào có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ. Yên tâm đi, Mỹ Cam ta sẽ chữa xong. Nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt gánh yêu Mỹ Cam bộ dạng, Lâm Bắc vỗ vỗ lồng ngực nói đạo, theo sau mang theo Mỹ Cam đi vào chủ phòng, bắt đầu làm cơm. Dù sao hai người trở lại đến cũng không có ăn. Lâm Bắc là không đói bụng, nhưng là Lãnh Vô Song phỏng chừng đã đói. Dù sao tu vi không có đạt được kim đan kỳ, không có ngưng tụ kim đan, căn bản là không pháp tự chủ thu nạp linh khí, bổ sung tự thân cần. Còn Lâm Bắc, Mạo lại tựa như không có kim đan. Thế nhưng, hắn mỗi một tế bào liền có thể coi như là một cái đan điền. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thu nạp hư không trong hư không lực. Chỉ chốc lát, Lâm Bắc sẽ cầm nóng hổi kim đan kỳ dị thú tạp mạc tư nghiêu canh thịt xuất hiện. Còn vì sao Lâm Bắc không có đi liệp sát, vì sao còn có? Cái này tự nhiên là Lâm Bắc lên mạng đặt rồi. Dù sao trong thẻ có chính là tinh tế tiền, có thể theo liền sóng lớn. Hơn nữa Lâm Bắc dòng binh tích phân Mạo hình như có 1 tỷ tích phân có thể tiêu xài. Đến lúc đó ngược lại là có thể tổng đổi một ít công kích loại bí pháp, hoặc tắc thì một ít không mở ra cho người ngoài bản vẽ. Gen dược tề phối phương, thậm chí là tinh cầu chế tạo phương pháp. Lâm Bắc, đây là cái gì canh? Ngửi làm sao thơm như vậy? Đại tiểu thư, trí nhớ của ngươi thật kém. Trước ngươi nhưng là đã uống, nhanh như vậy quên. Hít, thịt bò canh, không sai, nhìn ngươi trí nhớ này. Lâm Bắc bắn ra một cái Lãnh Vô Song cái chán cười nói. Đương nhiên. Cái này bắn ra chỉ là rất nhỏ đụng một chút mà thôi. Lâm Bắc thật là không dám trực tiếp bắn ra xuống phía dưới. sợ không khống chế được lực đạo. Đúng, Mỹ Cam đâu? Ta nhớ được ngươi mang theo nàng cùng nhau tiến nhập phòng bếp. Vừa nói, Lãnh Vô Song bắt đầu uống lên trong bát thịt bò canh. Đồng thời còn cắn phải một căn thật dài, cùng loại cùng đuôi, có điểm co giãn đồ đạc. Mỹ Cam ở nơi này nha. Vừa nói, Lâm Bắc chỉ thịt bò canh vị trí. Lãnh Vô Song đột nhiên dừng lại, trong miệng cắn gì đó rơi xuống trong bát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?